Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 419, ta muốn cảm tạ chính ta. Năm ngoái ngồi tại doa bên người là Julia Oliveira, năm nay ngồi tại doa bên người là Christina. Đúng vậy, Christina từ nước Mỹ bay tới, làm doa hôm nay bạn gái. Doa nghĩ đến năm ngoái cùng Julia Oliveira. Hắn mỉm cười, một cái ý nghĩ nổi lên trong lòng. Doa lập tức quay người đối bên người Christina nói ra. Chris huấn luyện viên đi. Đây cũng là hắn đẹp trai nhất thời điểm. Christina không chút suy nghĩ. Ngọt ngọt cười nói ra. Người mới là đẹp trai nhất. Doa trong lòng vui lên. Quả nhiên là dạng này. Christina cùng năm ngoái Julia Oliveira nói lời giống vậy. Một chữ cũng không có thay đổi. Doa là cảm thấy có chút Coca-Cola. Hai người này thật đúng là tâm hữu linh tê a. Nhìn xem Doa nụ cười trên mặt. Christina trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dò hỏi, thế nào? Có cái gì không đúng sao? Doa khẽ cười nói. Ta năm ngoái hướng Julia Oliveira nói lời giống vậy. Người biết nàng là trả lời như thế nào sao? Christina thấy được Doa mặt mũi tràn đầy ý cười. Nàng đột nhiên minh bạch. Christina cũng là cười khanh khách một tiếng. Nói ra, nàng nói với ta lời giống vậy. Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, một chữ không thay đổi. Christina bừng tỉnh đại ngộ. Nói, chẳng trách, Doa có chút nhún vai không nói gì. Christina quay đầu, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Doa. Nói ra, Julia thế nhưng là một cô nương tốt. Nàng một trái tim đều nhào ở trên người của ngươi. Người nhưng phải thật tốt đối nàng. Doa hơi sững sờ. Sau đó cũng là vô cùng nghiêm túc nói ra. Người yên tâm. Ta khẳng định sẽ. Nghe đến đó. Christina hơi điểm chán. Hận hài lòng Doa trả lời. Nhưng là. Doa vẫn là từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một chút mất mát. Doa lập tức duỗi ra tay phải của mình chăm chú nắm lấy Christina Nuzi. Vô cùng trịnh trọng nói. Người cũng giống vậy. Ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đạt được Doa cam đoan. Christina mặt trong nháy mắt xuân phong phí kéo. Băng tuyết tan rã. Christina tâm tình một chút liền tịnh lệ đi lên. Nhưng là nàng hay là khẩu thị tâm phi nói. Lan, cùng ta có quan hệ gì? Mặc dù, nói như vậy. Nhưng là Christina khắp khuôn mặt là hạnh phúc ý cười. Vô luận như thế nào đều không che giấu được. Nhìn thấy Christina dạng này, Doa ánh mắt đều điểm thẳng. Nói thật, có thể nhìn thấy nữ cường nhân cái này tiểu nữ nhân thần thái. Cũng chỉ có Doa, Doa nắm thật chặt trong tay Nuzi. Sau đó nói, tâm ý của ta ngươi minh bạch. Christina không nói gì, mà là chỉ trên đài. Doa thuận ngón tay nhìn sang. Trên đài Cristiano Ronaldo đang chuẩn bị tiếp nhận trao giải. Đúng vậy. Hiện tại cái này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp mới chuẩn bị ban phát đến Cristiano Ronaldo. Trong tay đâu? Trước đó đều là tại ban phát hai người khác giải thưởng. Hiện trường quay phim sư đều là đem ống kính nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lúc này là bình tĩnh rất nhiều. So với năm ngoái là phải bình tĩnh rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên. Cristiano Ronaldo vẫn như cũ rất bình thường kích động, nhưng là chỉ ít mặt ngoài không có toát ra quá nhiều. Nhìn qua là thật chính là vô cùng bình tĩnh. Cái này dù sao không phải Cristiano Ronaldo lần thứ nhất đoạt được cái này giải thưởng. Trải qua một lần, tự nhiên là có kinh nghiệm. Năm nay cũng sẽ không giống năm ngoái như thế mới ra đời. Hiện tại là vững vàng rất nhiều. Cristiano Ronaldo hai mắt là nhìn chằm chằm Platini, lộ ra ấm áp mỉm cười. Platini nhìn trước mắt tên tiểu tử này, mặt mũi tràn đầy thưởng thức. Sau đó hắn là trịnh trọng đem trong tay cúp đưa cho Cristiano Ronaldo. Đồng thời nói ra, tốt, hiện tại hắn thuộc về ngươi. Vĩ đại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cristiano Ronaldo cũng là vô cùng trịnh trọng từ Platini trong tay nhận lấy cúp. Cristiano Ronaldo nói ra, tạ ơn, ta là sẽ không bôi nhọ phần này vinh quang. Platini kiên định gật gật đầu. sau đó vỗ vỗ Cristiano Ronaldo phía sau lưng. Hắn là càng thêm thưởng thức Cristiano Ronaldo ra hỏa này. Hiện trường vô số camera cửa chớp chớp động lên. Hiện trường vô số người đều là đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Toàn bộ hội trường đều là một trận tiếng vỗ tay như sấm. Một năm này, Cristiano Ronaldo biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Thậm chí so với trước niên càng thêm thực chí danh quy. Một năm này là không người nào dám nói xấu. Tại lễ trao giải kết thúc về sau, Leo Messi đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, đều nói như thế đường. Một năm nay Cristiano Ronaldo xác thực biểu hiện được càng tốt hơn. Bởi vì hắn lấy được cao hơn vinh dự. Đây là phần cứng. Đây là không có bất kỳ người nào có thể xóa sạch. Cái này cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn thực chí danh quy. Đương nhiên, Leo Messi cũng nói như vậy. Bất quá, sang năm liền không đồng dạng. Sang năm cái này giải thưởng nhất định là ta. Từ lời này liền có thể nhìn ra, Cristiano Ronaldo cầm thưởng là thực chí danh quy. Lúc này, trên đài Cristiano Ronaldo là đi tới microphone trước. Dựa theo lệ cũ, Cristiano Ronaldo là phải có một cái lấy được thưởng cảm nghĩ. Hiện tại là thời gian của hắn, mà hiện trường lớn tần mạc thượng thì là tại tuần hoàn phát hình Cristiano Ronaldo trong một năm. Này biểu hiện, cường điệu nội dung chính là tại Cristiano Ronaldo giơ cao lên UEFA Champions League cúp vô địch. Cùng FIFA Club World Cup cúp vô địch phía trên, FIFA phương diện tựa như là tại dùng cái này ngăn chặn những cái kia không phục người miệng. Các ngươi cho rằng khác cầu thủ nên sống cái này giải thưởng. Tốt như vậy, để hắn nâng một cái UEFA Champions League quán quân cúp tới. Cái này giải thưởng liền đưa cho hắn. Cristiano Ronaldo không rõ ràng đằng sau tại phát ra thứ gì. Bởi vì hắn không quay đầu nhìn. Ánh mắt của hắn là nhìn về phía dưới đài. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cristiano Ronaldo hướng về dưới đài khen ngợi nhóm mỉm cười. Sau đó là bưng lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp hôn lấy một chút. Cùng năm ngoái là một cái bộ dáng. Bất quá, hiện trường tia sáng huỳnh quang đèn vẫn như cũ là lấp lóe qua không ngừng. Mặc dù cái này cùng năm ngoái không có khác nhau. Người đi tìm một chương năm ngoái ảnh chụp đến thật giả lẫn lộn. Người ta cũng không sẽ phát hiện. Nhưng là hiện tại chính là như thế lửa nóng. Không chỉ có sẵn các ký giả truyền thông chụp ảnh. Chính là dưới đài những cái kia khen ngợi cũng là lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Cristiano Ronaldo là phi thường kích động. Hướng dưới đài phất tay thăm hỏi. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Những người này rất cho mặt con a. Chờ đợi tiếng vỗ tay rơi xuống về sau. Cristiano Ronaldo mới đưa cúp đặt ở trên đài. Loay hoay microphone. Hắn muốn nói chuyện. Hiện trường là an tĩnh lại. Tất cả mọi người hai mắt đều là nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Hiện tại Cristiano Ronaldo chính là tất cả mọi người tiêu điểm. Cristiano Ronaldo đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Hắn là xe nhẹ đường quen. Loay hoay một chút trước người microphone. Sau đó liền chuẩn bị nói chuyện. Do lúc này cũng là nhìn xem Cristiano Ronaldo. Phảng phất là thấy được con của mình leo lên lĩnh thưởng đài. Biểu lộ nhìn qua có chút hiền lành. Có lẽ đây chính là một cái làm người nhà giáo chân thực cảm thụ đi. Cùng có vinh yên. Trên đài Cristiano Ronaldo chính thức bắt đầu hắn lấy được thưởng cảm nghĩ. Cái này cùng năm ngoái lấy được thưởng cảm nghĩ khẳng định là không giống. Kia có hai năm toàn là giống nhau cảm nghĩ đâu. Mà lại lúc này leo lên cái này lĩnh thưởng đài. Cristiano Ronaldo cũng là có không đồng dạng cảm thụ. Cristiano Ronaldo nhìn quanh vừa xuống đài dưới. Sau đó nói, đây cũng không phải là ta lần thứ nhất xuất hiện tại cái này lĩnh thưởng trên đài. Đối với cái này lĩnh thưởng đài ta là phi thường quen thuộc. Mà lại cảm giác kia tựa hồ cũng còn có biến mất. Bởi vì bầy niên ta liền đứng ở chỗ này. Trên đài người không chỗ ở gật đầu. Trong lòng là rất bội phục Cristiano Ronaldo. Dù sao hắn là trong lịch sử cái thứ ba làm được mức này người. Đây là một đời thiên kiêu a. Cristiano Ronaldo tiếp tục nói. Giống như quá khứ, ở chỗ này ta muốn cảm tạ rất nhiều người. Cảm tạ đội hữu của ta nhóm. Cảm giác cảm ơn chúng ta câu lạc bộ nhân viên công tác. Cảm giác tạ lão bản của chúng ta Doa tiên sinh. Cảm tạ mẫu thân của ta. Một đoạn này cùng dĩ vãng còn là giống nhau. Cảm tạ nên cảm tạ người. Cristiano Ronaldo tiếp tục nói. Là ủng hộ của bọn hắn. Ta mới có hôm nay. Ta là sẽ không quên bọn hắn đối với trợ giúp của ta. Nhất là chúng ta câu lạc bộ lão bản. Doa tiên sinh. Hiện trường đám người lập tức dùng tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cristiano Ronaldo. Đồng thời, hiện trường camera lập tức chuyển dị ống kính. Nhắm ngay dưới đài Doa. Thậm chí dưới đài khen ngợi cũng là quay đầu lại. Nhìn về phía Doa. Doa trên mặt là treo mỉm cười thản nhiên. Lộ ra rất bình tĩnh. Cristiano Ronaldo nói ra. Doa tiên sinh đối với trợ giúp của ta là các ngươi không tưởng tượng nổi. Đi vào Leeds United đội về sau, ta là học được rất nhiều mới đồ vật, đồng thời cũng là tìm được một cái cực kỳ tốt nhân sinh đạo sư. Là hắn chỉ cho ta sáng tỏ phương hướng, cảm tạ hắn đối với ta bồi dưỡng. Hiện trường tất cả mọi người biết Cristiano Ronaldo nói đúng ai. Cristiano Ronaldo đưa ta nói ra, nói thật, có thể thu hoạch được dạng này giải thưởng, là tất cả Leeds United người công lao. Ta cảm thấy lúc trước gia nhập liên minh Leeds United đội là ta cả đời này làm ra một cái vô cùng trọng yếu lại quyết định chính xác. Đến nơi này, ta mới hiểu được ta về sau rốt cuộc muốn làm gì. Ta hiện tại liên tục 2 năm thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Đây là phi thường lợi hại sự tình. Nhưng là cái này là đủ rồi à. Không không không, cái này còn thiếu rất nhiều. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Phía dưới rất nhiều người đều là sững sờ. Cristiano Ronaldo muốn nói gì? Cristiano Ronaldo nói ra. Lại ta gia nhập Leeds United đội thời điểm. Real Madrid là mở cho ta ngoại trừ rất không tệ bảng giá. Thậm chí so Leeds United đội mở ra bảng giá đều phải hơn rất nhiều. Vì cái gì ta lúc đầu lựa chọn Leeds United đội. Mà không phải Real Madrid đâu. Hiện trường tất cả mọi người cũng là cả kinh. Đúng vậy à, đây là vì cái gì đây? Cristiano Ronaldo nói ra, bởi vì lúc ấy Doa tiên sinh nói cho ta, nếu như ta gia nhập liên minh Leeds United đội, vậy ta liền có thể dẫn đầu một chi không có danh tiếng gì đội bóng đi hướng đỉnh cấp trung tâm huấn. Luyện cầu thủ con đường, trở thành thế giới bóng đá một cái truyền kỳ. Thời đại truyền kỳ, người phía dưới đều là bị chấn trụ. Cristiano Ronaldo thật đúng là dám nói a. Cristiano Ronaldo tiếp tục nói. Cho nên, hiện tại ta còn là trên đường. Ta làm được còn thiếu rất nhiều. Trong tương lai ta sẽ càng thêm cố gắng. Nhất định phải gấp bội cố gắng mới được. Ta tin tưởng đây tuyệt đối không phải ta một lần cuối cùng xuất hiện tại cái này lĩnh thưởng trên. Đài. Ta đối với mình có lòng tin. Cristiano Ronaldo là trịch địa hữu thanh nói. Ta muốn cảm tạ chính ta. Cảm tạ liều mạng như vậy mình. Hiện trường người đều là bị chấn trụ. Cristiano Ronaldo lời nói này bọn hắn đầu ông. Gia hỏa này có phải hay không hơi có chút tự đại. Căn bản cũng không có đem anh hùng thiên hạ để vào mắt a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.